Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, hào kiệt hội tụ. Thời gian cấp tốc, đảo mắt 2 ngày trôi qua, cái này trong 2 ngày, Hắc Ưng Bảo lại chết 7 tên đệ tử, lòng người lần nữa trở nên hoảng loạn lên. Trương Nguyên khi lấy được vương hộ pháp truyền thụ về sau, đem còn lại 6 điểm điểm công đức toàn bộ thêm đến đại lực ưng chảo công bên trên. Không chỉ có như thế, hắn cái này trong 2 ngày, kiên trì đến hậu sơn trẻ củi, gánh nước, toàn bộ Hắc Ưng Bảo tất cả tạp dịch đều chết sạch. Những này việc nặng, không ai nguyện ý làm, tất cả đều là hắn chủ động nhận thầu. Trừ những này việc nặng, còn có giặt quần áo, lau bàn, cơ hồ thời khắc đều đang bận rộn. Tiểu Hoàn chết, đối với hắn đả kích rất lớn. Hắn không giây phút nào không còn góp nhặt điểm công đức. 2 ngày thời gian bên trong, điểm công đức lần nữa gia tăng 9 điểm, còn lại 9 điểm toàn bộ thêm đến Cửu Dương thần công lên. Trương Nguyên trong lòng hô, xoát, màu xanh bảng bỗng nhiên cải biến. Tính danh, Trương Nguyên, tuổi tác, 18 tuổi, trí lực, 1 lực lượng, 18 châu chi lực, tốc 23 điểm công đức, 0 võ học, Cửu Dương thần công, đăng đường nhập thất, 10/48. Người phổ thông quyền cước đã có thể phát huy cực lớn lực lượng, đã sơ bộ có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Người Cửu Dương chân khí đã có được tự động hộ thể năng lực, đối kẻ yếu nội lực công kích có cường đại bắn ngược tác dụng. Đại lực ưng chảo công, sơ huy môn kính, 2/10, ngón tay của ngươi đã trở nên cứng cỏi như đá, cường hãn hữu lực, có thể dễ như trở bàn tay bắt mở vỏ cây, đá vụn, thiết bố sam, sơ huy môn kính, 1/10, da của ngươi trở nên vững như da trâu, có thể nhẹ nhõm ngăn trở cùn khí công kích, đối ngoại lai công kích giảm miễn 10% tổn thương. Bang phái Hắc Ưng Bảo, nhân sinh cách ngôn, ngươi đã sơ nhập giang hồ, trở thành một vị mới giang hồ thái điểu. Mênh mông Cửu Châu, lồng lộng thiên nhai, vô số bí ẩn chờ ngươi đi phát giác. Huyền huyền huyền, hiện tại Trương Nguyên đã đem Cửu Dương thần công trở thành chủ yếu công pháp đến tu luyện. Hắn phát hiện Cửu Dương thần công mỗi gia tăng 1 điểm nội lực, hắn lực lượng liền sẽ tương ứng tăng lớn không ít, mà lại mấu chốt nhất là Cửu Dương thần công có thể khắc chế quỷ quái. Đây là trước mắt hắn đối phó quỷ quái duy một phương pháp. Về phần đại lực ưng chảo công cùng thiết bố sam, chờ đánh chết quỷ quái về sau lại đi hào hào tu luyện không muộn. Hiện tại hết thảy lấy bảo mệnh làm căn bản. Keng, keng, keng, bỗng nhiên, Hắc Ưng Bảo bên trong truyền đến tiếng chuông vang. Tất cả trưởng lão, đệ tử sắc mặt giật mình, nhao nhao liền xông ra ngoài. Bảo chủ Long Thiên Tiêu, đại hộ pháp Vương Liệt, đều là một thân đỏ chót trường bào, đi tại nhất phía trước, hướng về bảo đi ra ngoài. Trương Nguyên cũng là sắc mặt khẽ động, cấp tốc đi theo, đi vào bảo bên ngoài. Xa xa liền thấy một đám giang hồ hiệp khách, phong trần mệt mỏi, tất cả đều hội tụ đến nơi đây. Lít nhà lít nhít, chừng hơn 100 người dáng vẻ. Những này hiệp khách, từng cái mang đao đeo kiếm, có nam có nữ, trẻ có già có, lão nhìn đã có 70-80 tả hữu, tuổi trẻ bất quá 18-19 tuổi, ngây thơ chưa thoát. Nhanh như vậy liền đến. Trương Nguyên thầm nghĩ, những này hẳn là tất cả đều là những cái kia thu được anh hùng thiếp người. Long bảo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lão phu vừa tiếp xúc với đến thiếp mời, chạy suốt đêm tới, chạy chết 3 con ngựa, rốt cục kịp thời đuổi tới. Một cái khí thế hùng hồn, nắm lấy kim sắc đại đao nam nhân, đột nhiên giọng nói như chuông đồng, chắp tay nói, còn có chúng ta, chúng ta từ trái đều chạy đến. Hai ngày hai đêm, chạy chết năm thớt ngựa, may mắn đuổi tới, gặp qua Long Bảo chủ. Hai người mặc hoa bào nam tử trung niên tiến lên chắp tay. Chúng ta cũng thế, gặp qua Long Bảo chủ. Gặp qua Bảo chủ, Huyền Huyền Huyền chúng hào kiệt nhau nhau ôm quyền quát. Long Bảo chủ, cái kia đáng sợ Cửu gia, hai ngày này phải chăng còn tại gây án? Bỗng nhiên, nhất phía trước một cái tóc trắng xóa lão nhân, chống quải trượng, mở miệng hỏi, đúng vậy a, Long Bảo chủ, tình huống hiện tại đến cùng như thế nào? Long Bảo chủ yên tâm, chúng ta không xa ngàn dặm mà đến, tuyệt đối có thể cầm xuống cuồng đồ, còn Bảo chủ một cái công đạo. Chúng hào kiệt nhau nhau quát, Long Thiên Tiêu hít sâu một hơi, trong nội tâm bành trướng, trịnh trọng chắp tay, nói, Long mỗ đa tả các vị không xa ngàn dặm tụ đến. Cảm kích khôn cùng, trước hết mời nhập bảo, Long mỗ lại kỹ càng cùng các vị trao đổi, mời, hắn thối lui đến một bên, duỗi ra đại thủ, làm ra tư thế xin mời, Bảo chủ khách khí, đại lương quốc giang hồ đồng khí liên chi, Hắc Ưng Bảo gặp nạn, chúng ta nên đến chợ. Mời, đông đảo giang hồ hiệp khách nhau nhau ôm quyền, sau đó bắt đầu nhập bảo, toàn bộ Hắc Ưng Bảo nháy mắt công việc lu bù lên. Đông đảo đệ tử bắt đầu chiêu đãi người, bưng trà đổ nước, một mảnh bận rộn, rốt cục có thể ngủ cái an giấc. Mã trưởng lão nhìn thấy chúng anh hùng nhập bảo, nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói, sư tôn, bọn hắn đều là lai lịch ra sao? Trương Nguyên tò mò hỏi, bên cạnh còn có không ít Hắc Ưng Bảo đệ tử cũng đều vành tai, nhào nhào vây quanh, mã trưởng lão mỉm cười, nói, đây đều là cùng chúng ta Hắc Ưng Bảo có giao tình cao thủ. Vừa mới cái kia tóc trắng lão nhân, là nhất tự tuệ kiếm môn cao thủ Độc Cô Viễn, tuyệt học là nhất tâm kiếm, tung hoành đại lương quốc Nam Bộ, uy danh hiển hách, khoảng cách nhân bảng, chỉ có cách một bước. Tại hắn bên cạnh, cái kia tay cầm kim đao trung niên, là kim đao phái cao thủ, tuyệt học là bát bát lục thập tứ lộ kim ô đao pháp. Đại khai đại hợp, lăng lệ vô song, sư phó của hắn đã từng là nhân bảng xếp hạng thứ 56 vị cao thủ. Sau đó liền tả đô từ thị cao thủ, tuyệt học gia truyền là hợp hòa trưởng, cao thâm mặt chắc, một trưởng đánh ra, chừng 8 châu chi lực, có thể cách không đả thương người, vô cùng cường đại, còn có cái kia lên mặt búa, là thiên phủ môn cao thủ, tam thập lục lộ thiên cương phủ pháp. Trong giang hồ vô cùng có danh khí, cùng chúng ta Hắc Ưng Bảo 13 đường đại lực ưng chảo công tương xứng. Còn nữa, kia xuyên thanh y chính là thanh y phái cao thủ, một thân khinh công, độc bộ võ lâm, đã từng bọn hắn tổ sư xung kích nhân bảng, kém chút liền trở thành nhân bảng cao thủ Huyền Huyền Huyền. Còn có kia mặc đồ trắng đạo bào chính là Tiên Hạc môn cao thủ, cách chúng ta Hắc Ưng Bảo không xa, cùng chúng ta Hắc Ưng Bảo một mực thế hệ tương giao. Huyền Huyền Huyền, Huyền Huyền Huyền, hắn mỗi giới thiệu một cái tên, bên cạnh Hắc Ưng Bảo đệ tử liền giật mình một phần, ánh mắt bên trong vô cùng kích động. Những người này bọn hắn đều ngưỡng mộ đã lâu, chưa bao giờ thấy qua, không nghĩ tới bây giờ tất cả đều hội tụ tới. Bây giờ bọn hắn đội hình cường đại, cái kia cường địch nếu là lần nữa xuất hiện, bọn hắn tuyệt đối không sợ. Chỉ có Trương Nguyên lộ ra từng tia vẻ nghi hoặc. Hắn nghe được một cái mới tinh danh tự, nhân bảng, sư tôn, nhân bảng là cái gì ý tứ? Trương Nguyên hỏi, không ít Hắc Ưng Bảo đệ tử trực tiếp khinh bỉ nhìn về phía hắn. Tựa hồ không biết nhân bảng là một kiện thật mất mặt sự tình, bị ánh mắt của bọn hắn xem thường. Trương Nguyên lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Mã trưởng lão cười ha ha, nói, ngươi không biết cũng bình thường. Nhân Bảng là Đại Hán Hoàng Triều Lục Phiến Môn tự mình lập thành giang hồ cao thủ xếp hạng. Phía trên chỉ ghi chép 60 người, mỗi tháng thay đổi một lần, cho nên cái này Nhân Bảng bên trên xếp hạng, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ biến hóa một lần. Phàm là có thể lên Nhân Bảng, tất cả đều là chân chính đại hào kiệt, đại tông sư, uy danh hiển hách, chấn động một phương, giang hồ đệ tử, đều lấy có thể vào Nhân Bảng, làm nhân sinh mục tiêu lớn nhất. Mà tại Nhân Bảng trên, còn có Địa Bảng cùng Thiên Bảng. Địa Bảng 50 người, Thiên Bảng 30 người. Những người này càng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cơ hồ có thể so sánh tiên thần chi lưu. Mã trưởng lão nói, so sánh tiên thần, Trương Nguyên giật nảy cả mình. Đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Còn có tiên thần hay sao? Sư tôn, chúng ta Hắc Ưng Bảo có Nhân Bảng cao thủ sao? Trương Nguyên hỏi, Nhân Bảng nào có dễ dàng như vậy xung kích? Mã trưởng lão cười khổ một tiếng, nói, đừng nói chúng ta Hắc Ưng Bảo, chính là toàn bộ Đại Lương Quốc cũng không có mấy vị Nhân Bảng cao thủ. Chân chính Nhân Bảng cao thủ, trên cơ bản đều xuất từ Đại Hán Hoàng Triều, nơi đó mới là cao thủ nơi tụ tập. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.